Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, Trần Vũ Tiên Tông. Converter dung kiều cầu phiếu vèo, Thương Viêm mang hoàng triều Thương Viêm tất cả mọi người, rời đi biển đen, giống nhau Hạ Linh cũng mang người hoàng triều Đại Hạ, giống vậy rời đi biển đen. Kim tiên cường giả, thần phách đã ngưng tụ thần anh có thần niệm, có thể cảm giác phạm vi rộng hơn, Thương Viêm cùng Hạ Linh đều là đã rời đi, cũng không có đùa bỡn hoa chiêu gì, cái này làm cho Hắc Cổ, trên mặt lộ ra nụ cười, cái này hai ông già, còn biết đúng mực, nếu không, lần này bọn họ hai người người mang tới, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hiu, Hắc Cổ từ bầu trời xông vào biển đen trong cùng nhất, có một nơi hắn ở cung điện, trong cung điện, người đẹp không thiếu, đều là linh thú biến thành, cung điện chung quanh có thần cấp trận pháp bảo vệ, lại là ngăn cách biển đen nước, mà hắn tiến vào cung điện sau đó, trực tiếp tiến vào hắn chỗ ở, một sau khi tiến vào, một mặt lấy lòng nụ cười. Ở hắn vậy trên giường rộng rãi, giờ phút này nằm một người, đây là một cái ghim hai cái viên đầu thiếu nữ, cái này trên mặt cô gái, có người mang nụ cười vô hại, cười lên, lại là lộ ra hai đứa nhỏ má lúm đồng tiền, tiểu tổ tông, người ta đều đã đuổi đi, vậy tiểu tử kia, ở trên giường, còn có một người nằm, đó là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi bị một cái là thần cấp linh khí sợi dây trói. Miệng khép lại, hoàn toàn không nói ra lời. Làm sao, ngươi coi trọng, Trầm Ỉ Linh nhìn Hắc Cổ một cái. Không, không, đây là tiểu tổ tông ngươi coi trọng, ta làm sao dám muốn. Bất quá lần này ta cũng coi là hỗ trợ. Lúc nào, ta có thể hồi tông môn à, tiểu tổ tông. Hắc Cổ giàu gì là trấn nhiếp Thương Viêm, còn có Hạ Linh hai là kim tiên tồn tại, ở nơi này thiếu nữ khả ái trước mặt, mở miệng nói chuyện, nhưng là như vậy dè đặt, ngươi phạm xuống sai lầm lớn, bất quá lần này, ngươi cũng coi là giúp một chút, trở về, ta sẽ bẩm báo sư tôn, đa tạ, tiểu tổ tông, đa tạ tiểu tổ tông, Hắc Cổ còn kém quỳ xuống. Nói cảm ơn liên tục, mà Dịch Tiểu Phi ở trên giường, nháy con mắt nhìn, cái này chính là biển đen bá chủ, giờ phút này không có một chút kim tiên khí phách, ngược lại là quên ngươi. Trầm Ỉ Linh hướng tay Dịch Tiểu Phi, chỉ hướng Dịch Tiểu Phi miệng, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác trói buộc miệng mình phong ấn lực mở ra. Ngươi là người nào? Mình bị bắt. Làm giống nhau bị được cứu. Hơn nữa đối phương nhìn dáng dấp không có ác ý. Có thể cái này chỉ là Dịch Tiểu Phi hôm nay như vậy cho là. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút lo âu. Hắc Cổ, nói cho nàng, ta là người nào? Trầm Ỉ Linh hướng Hắc Cổ nói. Thằng nhóc thúi, tiểu tổ tông chính là Trần Vũ Tiên Tông. Tông chủ ái đồ. Lôi Châu 10 Đại Hoàng Triều, Chân Võ Hoàng Triều, ngươi biết không? Hắc Cổ cười lạnh một tiếng, nếu không phải cái thằng nhóc này, có tư chất tiên quân, Chân Võ Hoàng Triều làm sao biết coi trọng, hơn nữa còn là để cho Trầm Ỉ Linh tới. Vị này tiểu tổ tông, có thể không thể, đồng dạng là kim tiên, hơn nữa trong cảnh giới, so với hắn Hắc Cổ còn yếu. Nhưng nhiều thủ đoạn, vận dụng tiên thuật dưới, có thể chém chết huyền tiên cường giả. Chân Võ Hoàng Triều, nghe được cái này bốn chữ, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cái nho nhỏ Hoàng Triều Thương Viêm, sẽ xuất hiện một cái tư chất tiên quân người. Thật vẫn để cho ngoài ý người bình thường. Cùng ta hồi Chân Vũ Tiên Tông, sau này ngươi chính là Chân Vũ Tiên Tông một phần tử. Trầm Ỉ Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ nơi nào còn có lý do cự tuyệt. chẳng qua là chân vũ tiên tông. Mình đi, trên người hết thảy, có rất lớn tỷ lệ sẽ bại lộ. Đây mới là Dịch Tiểu Phi nhất đầu chỗ đau. Làm sao, coi thường chúng ta chân vũ tiên tông, vẫn là đang lo lắng cho ngươi hết thảy, sẽ bị ta chân vũ tiên tông đoạt lại. Trầm Ỉ Linh cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, ở Tiểu La Thiên, mỗi người tu sĩ đều có mình cơ duyên, mà ta chân vũ tiên tông sẽ không đoạt bất cứ một người đệ tử nào cơ duyên. Dĩ nhiên, nếu là hắn chết, vậy hắn lưu lại hết thảy, đương nhiên là ta chân vũ tiên tông. Thằng nhóc thúi, Lôi Châu, chân vũ tiên tông, thích hợp ngươi. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên Đại Hắc Cẩu truyền âm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra hai chữ. Cái này làm cho Trầm Ỉ Linh sau khi nghe được, nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Ngươi mặc dù là tư chất tiên quân, không quá ta chân vũ tiên tông, giống như ngươi người như vậy, rất nhiều, càng là có tiên vương chi tự yêu nghiệt tồn tại. Đến chân vũ tiên tông, ngươi liền sẽ rõ. Trầm Ỉ Linh lần này mở miệng, là muốn Dịch Tiểu Phi rõ ràng, tiến vào chân vũ tiên tông, hắn cũng không tính xuất chúng, giống như bọn họ chân vũ tiên tông, âm thầm cạnh tranh lại là vô cùng kịch liệt. Hắc Cổ, lần này, ta sẽ hướng sư tôn cầu tha thứ, mau sớm ở trong vạn năm, giải trừ trên mình ngươi phong ấn. Rào rào, Trầm Ỉ Linh trong nhẫn không gian, xuất hiện không gian truyền tống linh tinh, thúc dục dưới, không gian xé, Trầm Ỉ Linh một tay nắm sợi dây, đem Dịch Tiểu Phi cùng chung kéo vào đi vào. Này, trước cởi dây, bị buộc chặt. Ở nơi này là nhập chân vũ tiên tông, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác mình là bị bán đi vậy. Im miệng đi, ngươi là ta nhận tưởng thưởng chiến lợi phẩm. Trầm Ỉ Linh thiếu nữ vậy dễ nghe cười tiếng vang lên, nhô lên cao ở giữa khép lại. Hắc Cổ trên mặt mang hơn nữa nụ cười sáng lạng. Tiểu tổ tông mặc dù tinh nghịch, nhưng vẫn rất đáng tin. Ở nơi này hắc trong biển, đợi triệu năm. Ở khu vực này, đều là nhận là hắn Hắc Cổ là kim tiên cường giả. Chó má kim tiên, hắn bây giờ hết thảy, đều là không biết làm sao. Phong ấn lực lượng, đem hắn cảnh giới áp chế ở tầng thứ này, hắn cũng không có cách nào. Mà chân thực thân phận, chính là chân vũ tiên tông đệ tử, tiên quân cường giả, lập tức có thể trở về. Bất quá thằng nhóc này, vận khí thật tốt, giống vậy tư chất tiên quân, hẳn sẽ không bị tông môn vừa ý. Huống chi vẫn là cách nhau khoảng cách xa như vậy, từ chân võ hoàng triều đến hoàng triều Thương Viêm, lấy tiểu tổ tông trên người không gian linh tinh, sợ rằng trở lại chân võ hoàng triều đều cần tiêu phí mấy chục năm, tiêu hao không gian linh tinh đạt tới mấy ngàn viên. 15 năm sau, Lôi Châu chân võ hoàng triều địa giới, chân vũ tiên tông chỗ đông, lúc này thuộc về chân vũ tiên tông tông môn trống lớn, gõ, cái này gõ. Sau đó, ở chân vũ tiên tông bầu trời xuất hiện một đạo màn sáng, ở trên màn sáng xuất hiện tin tức, để cho chân vũ tiên tông không ít người đều rất kinh dị, bởi vì là ở bọn họ chân vũ tiên tông xuất hiện một vị tông chủ đệ tử. Đây là tông chủ thứ 1008 vị đệ tử. Tư chất tiên quân, hai kiếp địa tiên, lại tới Hoàng Triều Thương Viêm. Dịch Tiểu Phi, còn có Hoàng Triều Thương Viêm trong, Dịch Tiểu Phi biểu hiện ra chiến tích. Bất quá chân vũ tiên tông đệ tử cũng không thèm để ý, bởi vì làm cho này ở chân vũ tiên tông có thể làm được người rất nhiều. Sóng gió chẳng qua là kéo dài một hồi, rất nhiều người đi ngay làm chuyện của mình, mà làm là người trong cuộc Dịch Tiểu Phi liền bị an bài đến đơn độc một nơi trên ngọn núi. Tông chủ đệ tử có thể có được thuộc về mình đỉnh núi, một người chiếm cứ một đỉnh. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi rất vui lòng. Mấu chốt vừa tiến vào chân Vũ Tiên Tông, Dịch Tiểu Phi liền được một ít vào tông ban thưởng. Thần cấp linh giáp, thần cấp linh khí, còn có tiên thuật, cái này ba dạng lựa chọn, mà Dịch Tiểu Phi bởi vì là hắc diệu linh giáp đã hủy đi. Cuối cùng lựa chọn một kiện ba cấp thần cấp linh giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.